Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2825, chương 2826, liền dỗ mang lừa gạt. Trịnh Nhân về nhà rửa mặt ngủ, nằm ở trên giường chui vào hệ thống phòng giải phẫu bắt đầu làm giải phẫu huấn luyện. Qua 30 phút cỡ đó, 912 dạ dày ruột ngoại khoa phòng cấp cứu bên trong. Phùng Kiến Quốc cho tới bây giờ chạy tới, nhìn trực tràng dị vật khóc cười không được. Căn cứ biết rõ, cán mì trượng là 30cm cỡ đó, còn có 5cm trừng lộ ở bên ngoài, bị máu nhuộm đỏ, nhất định có ra máu, nhưng có cán mì trượng chèn ép cầm máu cùng với huyết áp hạ xuống. Mất máu tính bị sốc cũng không phải là chủ yếu mâu thuẫn. Ruột tan vỡ nhất định là có. Vấn đề ở chỗ tan vỡ điểm ở vị trí nào? Cán mì trượng, Phùng Kiến Quốc sau khi nghe liền cảm thấy nhức đầu sắp nứt. Đồ chơi này còn không dùng đá sáp dầu. Chàng trai thật là rất hổ, nhưng hiện đang nói gì cũng uổng kéo. Bắt chặt thời gian chữa bệnh đi, bởi vì liên quan đến trực tràng giải phẫu, cho nên nằm viện tổng cầm 3 tuyến truyền thụ cho kêu đến. Chính là sợ mình không giải quyết được. Chàng trai, người nhà đâu? Phùng Kiến Quốc hỏi. Ta ở đế đô đi làm, người nhà đều ở đây quê quán. Người bệnh nói, điện thoại, phải lập tức thông báo người nhà ngươi. Ngoặc kép, chờ đợi Phùng Kiến Quốc chính là yên lặng. Chúng ta sẽ không cùng người nhà ngươi nói chuyện lúc trước. Chỉ nói là ngoại thương đưa đến ruột tan vỡ, cần cấp cứu giải phẫu chữa trị. Phùng Kiến Quốc biết người bệnh băn khoăn. Đây nếu là để cho phụ mẫu biết nhà mình nuôi heo không những để cho cải trắng ủi, còn đầu óc vào nước, lại thêm một cây cán mì trường, sợ là bệnh tim cũng được khí phạm rồi. Bác sĩ, ta phải chữa thế nào? Người bệnh nhỏ giọng hỏi. Giải phẫu, mở ra xem đường ruột vị trí nào phá, sau đó may lên, còn có nhỏ xác suất. Cũng là ta lo lắng nhất chính là ngươi trực tràng có tan vỡ. Vậy thì phiền toái, rất có thể dài không được. Cần đổi đường, gì là đổi đường? Người bệnh lo lắng hỏi đến. Chính là hậu môn rộng mở đưa một đoạn thời gian. Cùng khoang bụng bên trong đại tiện đưa đến viêm chứng bị hấp thu sau đó mới làm kỳ hai giống in. Phùng Kiến Quốc cho người bệnh nói khó giải thích nhất vấn đề. Có khả năng không lớn. Nhưng đây cũng là người bệnh khó khăn nhất tiếp nhận một loại phương án trị liệu. Ếch, khoáng đưa là cái gì? Chính là ở bụng người lên đâm cái động, ruột ở động vị trí trở đi ra, sau đó xếp liền không trải qua hậu môn. Phùng Kiến Quốc nói, người bệnh nghe được Phùng Kiến Quốc như thế nói. Kiểm nhi cũng xanh biếc. CMN à, vậy đặc biệt sau này làm sao gặp người? Không gặp qua đổi đường người bình thường rất khó tưởng tượng mình sau này mỗi ngày đều muốn chủ. Động thay đổi phân túi. Trên mình còn sẽ bởi vì phân túi bịt kín quan hệ xuất hiện một cổ tử mùi thúi. Mặc dù không biết, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn tăng kiến thức hết thảy các thứ này. Hơn nữa tăng kiến thức đi ra ngoài tình huống muốn so với tình huống thật hơn nữa ly kỳ. Thậm chí có thể nói là kỳ quỷ. Nhìn mặt rút ra người bệnh, Phùng Kiến Quốc thở dài, nói, đây là nhất hiếm thấy một trường hợp, ta trong giải phẫu tận lực không làm như vậy, vậy cũng không được, người bệnh như đinh chém sắt hủy bỏ nói, không được làm thế nào. Phùng Kiến Quốc nửa đêm bị kêu tới bệnh viện, thức dậy khí vẫn tương đối nặng, hắn lạnh lùng nói, ra máu ra chết, vẫn là một bụng đại tiện, bị nhiễm nóng lên. Cái nào cũng bị tội. Không được không được. Ta không làm giải phẫu. Người bệnh kiên định nói. Hàng này đã bị dọa sợ. Phùng Kiến Quốc thật là không biết nên nói như thế nào trước mắt vị này đầu óc có bệnh người bệnh. Ở nhà mình nhét một cây cán mì trượng đi vào. Tạo thành hậu môn biến dạng không nói. Đi tới bệnh viện còn cự tuyệt giải phẫu. Cũng vậy. Nếu là nhát gan sợ chuyện loại người như vậy. Cũng sẽ không xuất hiện bây giờ vấn đề. Không có đá sáp dầu cùng thuốc bôi trơn. hắn rốt cuộc dùng bao lớn khí lực mới đem cán mì trượng nhét vào. Một điểm này đã không thể nào khảo sát, nhưng lấy Phùng Kiến Quốc nhiều năm phong phú kinh nghiệm lâm sàng để phán đoán. Phán đoán cái len sợi, mình khẳng định không làm được một điểm này. Tìm phòng y tế, Phùng Kiến Quốc và Quyền Tiểu Thảo nói, để cho bọn họ tới xử lý. Bác sĩ, ta sẽ không chết đi. Không làm giải phẫu ngươi còn chuẩn bị sống. Phùng Kiến Quốc lạnh lùng nói, đến bệnh viện được nghe bác sĩ, ngươi không biết, ngươi nói không làm cũng được. Ký tên, hết thảy hậu quả tự gánh vác. Tiểu Thảo, ngươi cầm biết đồng ý nói viết cặn kẽ điểm, liền nói đã cùng người bệnh dặn dò giải phẫu công việc. Nhưng người bệnh kiên quyết cự tuyệt giải phẫu chữa trị, xuất hiện hết thảy hậu quả tự đi phụ trách. Đúng rồi, cùng phòng y tế người tới, còn muốn thu hình, đừng người chết rồi thân nhân tìm tới cửa không nói rõ ràng. Muốn có bằng cớ, Phùng Kiến Quốc ở theo thói quen hù dọa người bệnh, muốn bắt chặt thời gian giải quyết vấn đề. Nếu là hiện tại liền đẩy lên đi làm giải phẫu, có thể nửa sau đêm còn có thể mị mấy cái tiếng. Mặc dù không có thể trở về nhà, nhưng ngủ nhiều sẽ chính là một lát, bỏ mặc ở đâu ngủ. Nếu so với ở chỗ này liền dựa vào mạnh, ta, ngươi cái gì ngươi, nơi này là 912, ngươi còn chuẩn bị mang cán mì trượng đi Hiệp Hòa. Ta cùng ngươi nói, bên ngoài có thể lạnh. Phùng Kiến Quốc nói, ngươi có da máu, còn có cấp tính bị nhiễm, hôn mê ở bên ngoài, bị người cướp đổ hoàn xả rác chất ngược lại không biết. Nhưng truyền thông hơn chuyện tốt a. Nói tới chỗ này, Phùng Kiến Quốc ý nghĩ sáng tỏ thông suốt. Ngươi suy nghĩ một chút. Hoàng đế mới cũng nói lên ngày mai đầu bản tựa đề từ bên ngoài đến vụ công người nửa đêm lưu lạc. Đầu đường, trong cơ thể cắm vào cán mì trường. Đây là nhân tính vặn vẹo vẫn là đạo đức mất hút. Ngoặc kép, người bệnh sắc mặt hơn nữa xuất sắc. Vốn là ta không nói. Ngươi không nói. Ai cũng không biết chuyện, cuối cùng biến thành tất cả mọi người đều biết. Phùng Kiến Quốc cười ha hả nói, ngươi nói một chút, ngươi đây là liên tiếp làm. Ngoặc kép, người bệnh gương mặt bắp thịt đều bắt đầu vặn vẹo. Vốn chính là chuyện nhỏ, nằm viện hơn 10 ngày là có thể xuất viện. Cho dù là có tạo lũ, chính ngươi tìm một tĩnh lặng chỗ mình nuôi một đoạn thời gian. Tới bệnh viện ta cho ngươi làm kỳ 2 giải phẫu tốt biết bao. Nếu là không làm, vậy thì làm tự động xuất viện đi. Phùng Kiến Quốc, trần thuật lợi hại, cầm đe dọa lời nói vô cùng mà sống động. Không riêng gì người bệnh, liền Quyền Tiểu Thảo đều ngẩn ra. Quá đáng sợ, bác sĩ, còn khác biệt chiêu sao? Người bệnh hỏi, ta làm còn không được sao? Nhưng trên bụng kéo một lỗ hổng lớn. Phùng Kiến Quốc cười, vậy thì đúng rồi sao? Tiểu Thảo, ruột kính có thể hay không thử một chút? Phùng Kiến Quốc hỏi, từ ông chủ Trịnh cuốn lên một sóng mạnh hơn nhỏ chế gió bão sau đó. Ngụy khoa trưởng xin mua dạ dày ruột kính máy móc, liền ném ở trong phòng giải phẫu. Tiểu Thảo thuộc về đào tạo lực lượng trừ bị. Bỏ mặc 912 nhiều khó khăn lưu, ngụy khoa trưởng đã đem hạ một chỗ đặt trước cho nàng. Đây là và tiêu hóa nội khoa chống lại tân sinh lực lượng. Thuộc về ngụy khoa trưởng cho dạ dày ruột ngoại khoa tương lai xuống một khoản tiền đặt cuộc. Chi phí không lớn, hơn nữa Quyền Tiểu Thảo cả ngày lẫn đêm huấn luyện, đã lần đầu gặp hiệu quả. Phùng Kiến Quốc thuận miệng hỏi một câu. Quyền Tiểu Thảo lập tức nói, có thể dùng bên trong kính xem vị trí, có thể làm được, trước liếc mắt nhìn, không quá ta phỏng đoán khai đao có khả năng rất lớn. Bất quá hiện tại khai đao và trước kia không giống nhau. Chính là ở trên bụng đánh 2 cái lỗ, một người còn ở lỗ rún lên, căn bản không nhìn ra, nếu là không có cực đoan tình huống. Nuôi 10 ngày là có thể xuất viện. Ngươi nói ngươi một cái người đàn ông. Thật tốt không muốn sống. Liền bởi vì sợ đau. Mất mặt hay không?